rộng lớn không gian bên trong. Cái kia nho nhã trung niên nam tử nghe phía dưới một lão giả hội báo. Chỉ bằng tự thân lực lượng, liền bí pháp cũng không có thi triển, liền đem cái kia đạp thiên cảnh khôi lỗi đánh bại dễ dàng. Nho nhã trung niên nam tử cũng có chút giật mình. Dù sao đạp thiên cảnh cường giả phân rõ mạnh yếu chủ yếu dựa vào là đối pháp tác bản nguyên lĩnh ngộ. Mà tự thân lực lượng cùng nguyên lực mênh mông trình độ hầu như không sai biệt nhiều. Liền nói bản thân của hắn, tuy nói đã dung hợp tam môn pháp tác bản nguyên, nhưng nếu như vứt bỏ bổn nguyên không sử dụng, hắn chiến lực cũng liền đồng dạng đạp thiên cảnh cấp độ mà thôi. Muốn bằng cái này đánh bại cái kia khôi lỗi, căn bản không có khả năng, mà chỉ bằng tự thân lực lượng liền có thể đạt được một bước kia. Hiển nhiên thể chất tất nhiên không gì sánh được đáng sợ. Đơn tự thân sức bật liền mạnh đến trình độ này. Muốn là còn có đối pháp tác bản nguyên cảm ngộ, lại thi triển bí pháp. Cái kia còn không biết được cường đại đến loại trình độ kia đây. Thực lực như thế, xác thực rất mạnh, đáng giá ta Bắc Long thị trả giá thật lớn đại giới mượn hơi. Nho nhã trung niên nam tử gật đầu, chợt hạ lệnh, nhanh, mau mau phái người đi gặp hắn, mang chút lễ trọng, cho hắn biết ta Bắc Long thị thành ý. Đúng. Phía dưới lão giả cung kính gật đầu. Thiếu khanh gia gia tộc phủ đệ. Cái gì? Chỉ dựa vào tự thân sức bật là có thể đánh bại dễ dàng đạp thiên cảnh khôi lỗi. Vậy hắn thực lực không phải so với ta còn mạnh hơn. Một gã vóc người khôi ngô, hai mắt lớn như đồng linh tục tằng đại hán đối lấy phía dưới phụ trách tình báo trưởng lão giống giận. Hắn mặc dù dung hợp ba quyển pháp tác bản nguyên, tại đạp thiên cảnh ở giữa đã là cao cấp nhất tồn tại. Có thể tưởng tượng muốn làm chỉ bằng vào cậy mạnh liền đánh bại nói tôn đạp thiên cảnh khôi lỗi. Căn bản không có khả năng. Gia chủ, hiện tại còn không rõ ràng lắm cái kia diễm thực lực cụ thể như thế nào. Có thể chỉ riêng căn cứ hắn tại thiên thần vệ sát hạch tới triển lộ ra thực lực. Hắn tối thiểu cũng đạt được dung hợp tam môn bổn nguyên cấp độ. Phía dưới trưởng lão cung kính nói, cái kia tục tằng đại hán trừng mắt, dung hợp tam môn pháp tác bản nguyên cường giả, hắn thiếu khanh gia liền hắn ở bên trong một chỗ cũng mới hai người. Mà diễm chiến lực, đã đủ để tại gia tộc bọn họ ở giữa xếp vào ba vị trí đầu. Cường giả như vậy, nếu như gia nhập ta thiếu khanh gia, trực tiếp có thể cho gia tộc thực lực tổng hợp đều đề thăng rất nhiều. Tục tằng đại hán trầm ngâm. Một hồi, chợt trầm giọng nói, cái kia Diễm hiện tại ở đâu? Diễm ly khai thiên thần vệ quân doanh về sau. Gia tộc liền có người một con đi theo hắn. Nhìn tận mắt hắn tiến vào vạn tượng lâu bên trong. Trưởng lão đáp, vạn tượng lâu, đây không phải là đấu giá bảo vật địa phương sao? Hắn là muốn mua đồ vật, hay là muốn bán? Tục tăng đại hán hỏi, tạm thời còn không biết. Trưởng lão lắc đầu. Tục tăng đại hán cau mày một cái, mặc kệ hắn là mua hay là muốn bán, cường giả như vậy đã đáng giá ta thiếu khanh gia tốn hao trọng đại giới đi mượn hơi. Cũng đáng giá ta tự mình đi tới một lần, đi, theo ta một chỗ, đi vạn tượng lâu, ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.